Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 815, tăng mạnh mị lực giá trị. Kỳ thực cũng rất dễ hiểu. Dù sao Lý Huyền Dạ trước bừa bãi vô danh. Đột nhiên một khi độ kiếp mạnh mẽ lên. Trực tiếp hàng không trúng diệu vườn. Hoàn thành trúng diệu thần vương đệ tử cuối cùng. Nội định truyền nhân. Điều này làm cho những người thần tử nhóm nên làm gì đối xử. Coi như chúng diệu chi chủ vị trí. 500 năm sau cũng chưa chắc có thể rơi vào uyển chuyển trong tay. Nhưng ít ra còn có một cái hy vọng. Nhưng Lý Huyền Dạ đột nhiên xuất hiện. Trực tiếp đem 12 thần tử cho đã kéo xuống thần vò. Từ nhất lưu trực tiếp bị trở thành nhị lưu. Này nếu như còn có thể có tốt tính. Vậy thì thực sự là kỳ quái. Đây là rượu cỏ vườn. Đây là rượu tiên vườn. Bên kia lớn một chút chính là rượu định vườn. Còn có rượu thiện vườn. Rượu sách vườn. Cầm của ngươi thân phận lệnh bài. Toàn bộ chúng rượu vườn tùy tiện nơi nào đều có thể đi. Rượu sách vườn 80 triệu tàng thư. Người cũng có thể thỏa thích lật xem. Có điều sư tôn đã nói. Người bây giờ không thích hợp tu luyện. Vì lẽ đó cũng đừng lãng phí những thời giờ này. Mau chóng rời đi chúng rượu vườn. Kịp lúc đi sống phóng túng hưởng thụ nhân sinh đi. Sau đó nhưng là chưa chắc có cái này dục vọng. Uyển chuyển một mặt ghét bỏ nói. Lý Huyền Dạ cũng không cùng vị tiểu sư tỷ này chấp nhặt. Nói, vậy thì làm phiền sư tỷ đưa ta đi ra ngoài đi. Ta đối với nơi này còn chưa quen thuộc. Sợ là tìm không ra lối ra. Mở miệng, thật phiền phức. Uyển chuyển nói thầm một tiếng. Bất đắc dĩ dẫn Lý Huyền Dạ đi ra trúng rượu vườn. Lúc này chiếc tô thần quan còn ở bên ngoài chờ đợi. Làm sao? Thần vương nói gì với ngươi? Không nghĩ tới này chiếc tô thần quan cũng là bát quái người. Vừa thấy mặt đã vạn phần hiếu kỳ hỏi thăm tới. Lý Huyền Dạ cũng không kiêng kỵ. Trực tiếp nói. Thần vương thu ta làm quan môn đệ tử. Quan, đệ tử cuối cùng. Chấm ngoặc kép. Chiết Tô biểu hiện chấn động, trầm mặc một lúc lâu sau khi, lúc này mới lên tiếng nói tiếp nói. Xem ra lão thần vương là muốn đưa ngươi bồi dưỡng thành 500 năm sau đời mới trúng diệu chi. Chủ A, Lý Huyền Dạ, người ghi nhớ kỹ muốn cố gắng gấp bội. Tuyệt không thể phụ lòng lão thần vương đối ngươi một mảnh mong đợi. Dứt lời, Chiết Tô liền nắm lên Lý Huyền Dạ cánh tay, đem hắn mang về tử diệu. Chiết Tô sau khi rời đi, Tử Diệu Tinh Quân liền dẫn một đám đệ tử tìm theo tiếng mà đến. Cực kỳ nhiệt tình mời Lý Huyền Dạ đi nội thành làm khách. Lý Huyền Dạ khéo léo từ chối bất quá, cũng đáng giá hậm hực đi tới. Một đêm sinh tiêu, vừa múa vừa hát, Tử Diệu Tinh Quân cũng không nhắc lên bất kỳ chính sự. Chỉ là thỏa thích chiêu đãi Lý Huyền Dạ sống phóng túng. Tiệc rượu mãi đến tận ngày thứ hai sau khi trời sáng mới coi như kết thúc. Lý Huyền Dạ uống nhiều rượu. Bước đi đều có chút lơ mơ. Kết quả còn chưa đi ra từ rượu thành. Lý Huyền Dạ lại bị mặt khác một đám người cho chặn lại. Lý Huyền Dạ mơ mơ màng màng bày lên hình thái chiến đấu. Đối diện nhưng là trực tiếp nghênh đón hơn 10 vị da trắng như tuyết băng tuyết tiểu tiên nữ. Mọi người vờn quanh giống như vây quanh Lý Huyền Dạ. Cường kéo cứng rắn quăng giống như đem Lý Huyền Dạ mang đến tử diệu lấy đông 8.000 dặm ở ngoài Thái An Tiên Các. Lại là dòng dã 2 ngày 2 đêm sống phóng túng. Làm Lý Huyền Dạ rượu lúc tỉnh lại. Bên người đâu đâu cũng có tiểu tiên nữ. Từng cái dây thể ngang dọc. Cũng không biết nói có hay không bị chính mình trà đạp quá. Lý Huyền Dạ ôm đầu hối tiếc không thôi. Dự định lặng lẽ yên lặng tránh đi. Kết quả mới vừa đi ra Thái An Tiên Các, liền bị Tử Phủ đạo trường một vé người tu luyện đụng thẳng. Chờ Lý Huyền Dạ phản ứng lại thời điểm, hắn đã đi tới Tử Phủ đạo trường, bị Tử Phủ nói quân kéo lấy giật 2 canh giờ chuyện nhà. Nghe Lý Huyền Dạ lỗ tai lên kén, sau đó lại là 3 ngày 2 đêm sống phóng túng. Cứ như vậy, 1 tháng trôi qua, Lý Huyền Dạ đi về đông tây hướng về. Trằn trọc chỉ ít 10 cái thế lực địa bàn. Các thế lực lớn trưởng môn giáo chủ đem hắn coi làm khách quý. Nhiệt tình chiêu đãi. Nhưng lại hoàn toàn không nói ý đồ. phảng phất thương lượng kỹ càng rồi như thế. Chỉ là đơn thuần thay phiên mời khách. Lý Huyền Dạ vẫn cứ ngăn ngắn thời gian một tháng bên trong. Ăn khắp cả hơn phân nửa cái Nam Bang. Bị không biết bao nhiêu tiểu tiên nữ ăn hết đậu hũ. Tựa hồ là bởi vì đột phá thiên đạo cấp nguyên nhân. Lý Huyền Dạ thần ma chi thể mặc dù không có thăng cấp. Thế nhưng từ trong ra ngoài. Sinh ra một loại khó có thể miêu tả kỳ lạ khí tràng. Tùy tiện một cái ánh mắt, một động tác, một thanh âm, cũng có thể làm cho tiểu tiên nữ nhóm rít gào hò hét. Lý Huyền Dạ thậm chí cũng hoài nghi, chính mình có phải là thức tỉnh rồi kỳ quái nào đó thiên phú thuộc tính. Lại qua nửa tháng, Lý Huyền Dạ thực sự chịu đựng không được những này Nam Bang lớn thế lực nhỏ nhiệt tình chiêu đãi. Thừa dịp lúc ngủ, trực tiếp một cái biến về thành, quay trở về Hỏa Phượng Đế Quốc. Xuất hiện ở Nhã trong phủ. Trong thời gian ngắn, hắn cũng không dám về Hồng Mông giới. Đám người kia quả thực đáng sợ. Bị tiểu tiên nữ nhìn chằm chằm. Lý Huyền Dạ ngược lại là không có gì quan trọng. Mấu chốt là, có chút cầu thả hán tử. Nhìn về phía Lý Huyền Dạ ánh mắt lại cũng có gì đó không đúng. Điều này làm cho đáy lòng của hắn phát tởm không ngớt. Phu quân, người đột phá thiên đạo cấp. Khổng Linh Huyên mấy người nhận ra được Lý Huyền không khí ban đêm. Nhất thời từ trong phòng tu luyện đón đi ra. Ba người thấy rõ Lý Huyền Dạ lúc này âm thanh dung mạo tướng mạo. Lại mỗi một người đều xấu hổ đỏ mặt gò má. Phảng phất bị nam châm hấp dẫn giống như vậy. Từng cái tiến đến bên cạnh hắn dính tới. Lý Huyền Dạ cười khổ không thôi. Xem ra hắn bộ thân thể này hiện tại cũng thật là nổi tiếng a. Đúng, nhìn ta hiện tại mị lực giá trị là bao nhiêu? Lý Huyền Dạ vội vã mở ra thanh thuộc tính. Này vừa nhìn vẫn đúng là đem Lý Huyền Dạ dọa sợ. Mị lực giá trị 1957. Lập tức phá 2000 giờ rồi. Phải nói người bình thường mị lực giá trị bình quân ở 10 giờ khoảng chừng. Chính là trong thế tục những người minh tinh điện ảnh. Mị lực giá trị cao nữa là cũng là 20, 30 điểm. Cái kia đã thuộc về soái bước bên trong chiến đấu cơ. 2000 điểm mị lực giá trị. Đây là cái gì trình độ? Ôm lấy Khổng Linh Huyên Vân Tuyết Linh cùng Tiểu Nhu ba người. Đưa các nàng đưa vào phòng ngủ của mình bên trong. Lý Huyền Dạ cười nói. Không tệ, phu quân ta đã đột phá thiên đạo cấp. Hơn nữa ta còn lại Hồng Mông giới bát đại chí tôn chi nhất. Nam Bang cường giả số một chúng Diệu Thần Vương làm quan môn đệ tử. Khổng Linh Huyên ba người thất, kinh, nàng ánh mắt hơi động, lôi kéo Vân Tuyết Linh cùng Tiểu Nhu đến một bên nói nhỏ thương nghị. Sau đó ba người đồng thời đi tới Lý Huyền Dạ trước mặt. Lại là một đêm vất vả, ở Nhã Phủ ở mấy ngày về sau, Lý Huyền Dạ lại đi Hoàng Cung Ngô Đồng Điện tìm Hoàng Hy ở chung được mấy ngày. Sau đó đi Túy Tiên Lâu ăn uống chùa mấy ngày. Đồng thời hắn còn đánh sửa lại một chút huyền bảo các sản nghiệp. Sau đó đi nhân tộc hiệp hội. Tìm Bạch Tiểu Nhã biết một chút phát triển tình trạng gần đây. Thân phận của hắn bây giờ nếu như truyền đi. Nhất định sẽ gây nên toàn bộ tầng 4 náo động lớn. Đến thời điểm nhân tộc hiệp hội địa vị cũng thì sẽ nước lên thì thuyền lên. Nhưng Lý Huyền Dạ cẩn thận châm trước về sau. Không có ý định sốt ruột công bố. Hắn hiện tại nằm ở âm thầm kẻ địch cũng không có thiếu. Xem Tinh Hồn Điện Hà Đô. Xem Cướp Đoạt Chi Vương Harubak. Nếu như bọn họ biết rồi Lý Huyền Dạ hiện tại tình hình. Nhất định sẽ không tiếc đánh đổi cũng phải đem Lý Huyền Dạ tru diệt. Tạm mà lại còn là biết điều làm việc. Dù sao mình hiện tại chỉ là thiên đạo hạ vị cấp thực lực. Còn không làm được trắng trợn không kiêng dè ân. Hiện tại có thời gian ở không? Hay là nên đi ra ngoài đi tới, đi trước Khôn Hải giới, nhìn một lần Mục Nguyên, tra một chút bà ngoại Trần Tư Tình bị thương mất trí nhớ nguyên nhân. Sau đó sẽ đi một chuyến Lam Vũ Đại Lục, đem Nam Cung Ngạo Tuyết tìm ra đến, dẫn nàng đi Diêu Quang Thần vực tìm Nam Cung Thụy Văn. Còn phải lấy sạch đi một chuyến Xã Viên, nhìn hiện nay Dạ Vương phái bây giờ quy mô làm sao. Ta hiện tại có được Dạ Vương huyết thống truyền thừa. Thân phận có bảo đảm, là thời điểm chăm sóc một chút Thâm Uyên bên này phát triển. Nghĩ như vậy, Lý Huyền Dạ phát hiện mình chuyện cần làm còn thật không ít. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.